Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 957 lửa giận. Chương 957 lửa giận. Thác Bạt Y Lư trên đường cùng Triệu Hàm Trương tách ra, mang binh hồi Đại Quận. Triệu Hàm Trương tác kinh ký châu về trước Dự Châu, tiếp Thượng Hoàng Đế lại hồi Lạc Dương. Trải qua suy xét, Triệu Hàm Trương vẫn là cho rằng hẳn là hồi đô Lạc Dương. Trần Huyện đương vì phó đều quản lý, nhiều năm hỗn chiến, đại lượng sĩ tộc cùng bá tánh nam rời đi Giang Nam. Nếu có vệ tinh động thái đồ, mọi người liền sẽ nhìn đến. Hiện giờ toàn bộ quốc gia Dự Châu lấy bắc địa phương như cũ có đại lượng tiểu đoàn đội người ở hoạt động, bọn họ ở hướng nam di chuyển. Muốn thoát đi cái này thiên tai thảm họa chiến tranh tàn sát bừa bãi địa phương, những người này là nguyện ý lưu lại an cư bá tánh vài lần chi số. Cho nên nàng yêu cầu một cái phương bắc căn cứ tới an ổn nhân tâm. Tuy rằng Lạc Dương hiện tại ít người, thành phá, vật tư xa so ra kém Trần Huyện, nhưng nó địa lý vị trí là nhất thích hợp, chỉ có nàng cùng Hoàng đế ở Lạc Dương trụ hạ. Các loại chính lệnh từ Lạc Dương phát ra, vẫn luôn nam rời lưu dân mới có thể dừng lại, nguyện ý trở lại phương Bắc, Bắc địa mới sẽ không trở thành hoang vu nơi, mới có khả năng tái hiện phồn hoa. Nếu là mang Hoàng đế hồi Trần Huyện, sợ là tất cả mọi người muốn chiều Dự Châu vọt tới. Hiện tại Dự Châu thổ địa còn đủ, nhưng quá cái mấy năm, liền sẽ người nhiều ít đất, phát triển chịu hạn. Còn không bằng ở lúc đầu liền định hào phát triển phương hướng. Triệu Hàm Trương một bên kế hoạch, một bên cấp Triệu Minh viết thư, làm hắn trước mang Hoàng đế hồi Trần Huyện, đãi nàng trở lại Trần Huyện, tiếp Thượng Hoàng đế muốn đi, bất quá tin đưa trở về còn có một đoạn thời gian. Lúc này đế giá ở Mông Huyện, Triệu Hàm Trương đếm trên đầu ngón tay tính hồi trình nhật tử, mới vừa tính ra tới. Một con chạy như bay tới, bẩm, đại tướng quân, ký châu Tiêu Huyện nổi lên phản loạn, loạn quân thanh thế to lớn, lúc này liền ở khoảng cách chúng ta không xa vào ấp huyện. Triệu Hàm Trương ngoặc kép, từ đâu ra loạn quân? Vì sao phía trước chúng ta một chút tin tức cũng không thu đến? Thực mau, thám báo liền khiêng mấy cái sắc mặt xanh trắng người lại đây bẩm báo. Bọn họ chính là nghênh diện gặp được này mấy người mới biết được phía trước có loạn quân, đại quân dừng lại tạm nghỉ. Tổ địch bọn người chạy tới cùng Triệu Hàm Trương cùng nhau nghe bẩm, mấy người này là phụng võ ấp huyện lệnh chi mệnh ra tới báo tin cầu viện. Triệu Hàm Trương tiếp nhận bọn họ mang ra tới ấn tín, lập tức mở ra tin tới, phản quân tới đột nhiên, khởi sự lại mau. Huyện lệnh mới vừa tiền nhiệm, căn bản không kịp phản ứng. Từ Quảng Tông huyện đến Võ ấp huyện ngắn ngủn 3 ngày, bọn họ liền tề tựu 2 vạn người. Còn không ngừng có lưu dân gia nhập. Hiện giờ Võ ấp huyện dù chưa bị phá, lại cũng không lâu rồi. Thỉnh sứ quân cứu chi? Triệu Hàm Trương hỏi. Kia Tiêu huyện cùng phụ thành huyện lệnh đâu? Tới quan lại rơi lệ không ngừng. Hồi bẩm tướng quân, mộ đó là Tiêu huyện chúa bộ, huyện lệnh Tuấn Thành, hắn mới đến Tiêu huyện nửa tháng dư nha. Triệu Hàm Trương đương nhiên biết, kia vẫn là nàng tự mình tuyển định sau phái đi xuống. Liền 1 tháng cũng chưa đến, nàng nắm tay nắm chặt, trầm tĩnh hỏi, chính là hắn vì chính tàn bạo, cố dân không dung, cũng không phải. Triệu huyện quân đến nhận chức sau liền trấn an bá tánh, dư nạn dân 2 ngày đồ ăn, sau tự mình bôn tàu, muốn mang ta chờ trùng kiến Tiêu huyện. Triệu Hàm Trương, kia chính là hắn hành sự bất công, chế nải địa phương thân sĩ hào tộc, làm bọn hắn trong lòng bất an. Chủ bộ rơi lệ đầy mặt, như cũ lắc đầu, cũng không phải, huyện trung còn di lưu thân sĩ nhân gia. Huyện quân toàn nhất nhất bái phòng, thỉnh cầu bọn họ nhập nha xuất sĩ, cùng vì triều đình cống hiến, liền có không từ già. Huyện quân cũng không miễn cưỡng, ngôn ngữ ôn hòa, cũng không thấy xấu hổ buồn bực. Triệu Hàm Chương liền hỏi hắn: kia phản quân từ nơi nào đến? Chủ bộ dập đầu nói: lãnh đầu Vương Hành xuất từ Tiêu huyện một tái thân sĩ nhà. Xảy ra chuyện phía trước hắn cùng huyện quân giao hảo, huyện quân thực thích hỏi sách với hắn, thậm chí còn có xuất sĩ chi ý. Bởi vì lấy công đại trần, còn có cứu tế lương không đủ, huyện nội có bộ phận dân chúng bất mãn. Huyện quân đang muốn điều tra cùng trấn an khi lời đồn đãi đột nhiên bạo khởi, có dân chúng đói khát dưới tạo phản. Vương Hành thỉnh huyện quân tiến đến trấn an, liền ở lâm trận khi đột nhiên rút kiếm giết huyện quân, rồi sau đó chiếm đoạt huyện thành. Triệu Hàm Chương nghiến răng nghiến lợi: hảo vừa ra thỉnh quân nhập úng, nàng nhanh chóng đảo qua cầu cứu tin Thượng Văn Tự. Bởi vì viết đến cấp, trên giấy tự qua loa, thả chỉ ngắn ngủn một câu, nàng đột nhiên khép lại giấy viết thư, lập tức mệnh nói: tổ địch, ngươi lãnh 2 vạn binh mã đi, bắt lấy trùm thổ phỉ, lĩnh mệnh. Tổ địch dừng một chút, vẫn là hỏi: lấy chiến là chủ, vẫn là lấy cùng là chủ? Triệu Hàm Chương tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là áp chế lửa giận nói: lấy cùng. Tổ địch theo tiếng lui về phía sau hạ, Triệu Khoan yên lặng mà ngồi ở một bên. Thừa nhận Triệu Hàm Chương trên người phát ra hàn khí, hắn quay đầu đi xem Phó Đình Hàm, muốn hắn mở miệng an ủi một chút. Liền nghe Phó Đình Hàm hỏi: Tiêu huyện bên kia? Triệu Hàm Chương cười lạnh, kêu lên: Triệu Khoan. Triệu Khoan lập tức đứng dậy: hạ quan ở, ngươi cùng Tằng Việt mang 1 vạn binh mã đi một chuyến Tiêu huyện cùng phụ thành, đem 2 thành thu phục, đem trùm thổ phỉ người nhà cùng tộc nhân đều mời đến. Ta rất tưởng gặp một lần bọn họ. Triệu Khoan trong lòng rùng mình, cúi đầu lên tiếng: đúng vậy. Hắn khom người lui ra, cùng Tằng Việt đi điểm binh. Đại quân dần dần chia làm 2 đường rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Triệu Hàm Chương 2000 thân quân còn chưa động. Triệu Hàm Chương ngồi ở tại chỗ trầm mặc một lát, vẫn là đứng dậy nói: đi, đi Võ Ấp huyện nhìn xem, trận này phản loạn bắt đầu thật sự mau, kết thúc đến cũng thực mau. Tổ địch lãnh 2 vạn quân nhanh chóng tới, ở Võ Ấp huyện sắp thành phá kia một khắc đuổi tới. Bọn họ từ bao bên ngoài sao? Đây là một đám bị lâm thời kéo tới nông dân quân. Vũ khí phần lớn vẫn là từ bị đánh hạ 2 tòa huyện thành huyện nha cùng đóng quân trung đoạt. Tuyệt đại bộ phận người lấy ở trên tay chính là nông cụ cùng gậy gỗ, bất quá là ỷ vào người nhiều vây thành, lấy mạng đổi mạng thức tấn công huyện thành. Tổ địch lãnh quân đội thân kinh bách chiến, vũ khí hoàn mỹ, trình lao nhanh chi thế từ bên ngoài trụ bọn họ. Mới vừa đấu võ không bao lâu, đối diện liền có người lớn tiếng la hét muốn đầu hàng, tốc độ cực nhanh làm tổ địch đều sửng sốt một chút. Giao chiến không đến nửa canh giờ, hơn 2 vạn người loạn quân đều ném xuống vũ khí tỏ vẻ đầu hàng. Vương Hành đôi tay giơ kiếm quá mức, lãnh một đám người lướt qua đám người đi lên trước tới. Ở Triệu Hàm Chương trước ngựa quỳ xuống, lớn tiếng nói: Triệu tướng quân, Hành Lâu nghe ngài nhân đức cùng đại danh, sớm tâm sinh hướng tới, chỉ là Tiêu huyện bất hạnh, tân đến huyện lệnh tàn bạo bất nhân, ta chờ bá tánh thật sự là sống không nổi nữa, lúc này mới khởi nghĩa vũ trang, nay đã có thể chính mắt nhìn thấy tướng quân hành nguyện dẫn dắt thuộc cấp cập 2 vạn 4000 binh hàng chi, thỉnh đại tướng quân nạp chi. Triệu Hàm Chương nhìn giơ lên cao đến trước mắt kiếm, trong ngực không có dĩ vãng tiếp hàng vui sướng cùng khoan dung, chỉ có một cổ lửa giận ở đánh sâu vào. Nàng nắm chặt cương ngựa, áp xuống lửa giận, gật đầu cười nói: hảo a, ngươi mang đến người không ít, tưởng ở ta nơi này cầu được cái gì chức vị? Vương Hành phía sau 2 người trực giác không tốt, đang muốn nhắc nhở Vương Hành. Vương Hành đã ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú Triệu Hàm Chương nói. Hành không dám xa cầu, chỉ nguyện vì một bình thường thuộc cấp ở tướng quân dưới trướng chờ đợi sai phái, hảo một cái. Thuộc cấp, hảo một cái chờ đợi sai phái. Triệu Hàm Chương giận cực mà cười, trong mắt mạo ánh lửa đi nhìn quét hắn phía sau quỳ đến lơ lỏng tán loạn hơn 2 vạn người. Lớn tiếng hỏi, ngươi chờ hàng ta, có thể vì ta làm cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.